Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, khiêu khích. Mấy ngày sau, Vân Tần Thần Lâu lại một lần nữa chậm rãi theo tần cung đài cao dâng lên. Ly khai Tử Tiêu giới, hướng phía thần giới biên cảnh bay đi. Lần này, Tần Đình mang tới không ít cao thủ, khoảng chừng hơn 300 vị thần linh cường giả. Linh thần cảnh thượng thần có hơn 50 vị, chân thần cảnh cường giả cũng có hơn 100 vị, còn lại cũng đều là thiên thần cảnh người nổi bật, mà Tiêu Cửu Tư thì là mang theo hơn 20 vị thần linh. Lần này Hoàng Lăng chuyến đi, Tiêu Cửu Tư cơ hồ là vận dụng thuộc hạ tất cả cường giả. Có thể thấy được đối Hoàng Lăng chi hành coi trọng, mặc dù những năm gần đây theo hắn cùng Tần Đình kết giao, cũng là lục tục ngo ngoe có không thiếu thần rõ ràng đầu nhập vào hắn. Nhưng là Tiêu Cửu Tư cũng không dám tùy tiện tin tưởng những này mới đầu nhập vào tới thần linh. Ai biết rõ ở trong đó có bao nhiêu người khác trong tầm mắt ứng lần này Hoàng Lăng chuyến đi. Tất nhiên là cực kỳ hung hiểm, không qua loa được, cho nên lần này Tiêu Cửu Tư mang lên đều là đã đi theo tự mình rất nhiều năm chủ nhiệm lớp thực chất. Có thể nói là đem vốn liếng móc ra. Mà Tiêu Cửu Tư cũng là âm thầm cảm thán, xuất thân thế gia đại phiệt chỗ tốt. Tần Đình mặc dù vừa mới đến thần giới không lâu, nhưng là bởi vì xuất thân Tần thị nhất tộc, liền có thể tùy ý điều động Tần thị nhất tộc dưới trướng cường giả. Những này thần linh cường giả đều là thế hệ hiệu trung Tần thị nhất tộc, đáng giá tín nhiệm, mà những cái kia về sau đầu nhập vào Tần Đình thần linh, tự nhiên là có Tần thị nhất tộc vì hắn chân tuyền. Có thể nói mỗi một cái đầu nhập vào Tần Đình thần linh đều là bị Tần thị nhất tộc điều tra rõ ràng. Rõ ràng sở, quá khứ rất nhiều chuyện cũ, thậm chí thân bằng sư trưởng đều là bị Tần thị nhất tộc cẩn thận điều tra một phen. Có ý khác người đều là bị Tần thị nhất tộc âm thầm xử lý. Còn lại những này thông qua được Tần thị nhất tộc khảo nghiệm, cũng tự nhiên cũng có thể ủy thác trách nhiệm. Đây chính là xuất thân thế gia đại phiệt chỗ tốt. Vô luận sự tình gì, phía dưới tự nhiên sẽ có vô số người vì ngươi hiệu lực. Ngươi cần phải làm, chỉ là an tâm tu luyện liền có thể. Mà Tiêu Cửu Tư cũng là mang theo dưới trướng cường giả cưỡi lên Vân Tần Thần Lâu. Cũng không có ngồi tự mình thừa giá. Đây không phải nói Tiêu Cửu Tư không có tự mình thừa giá. Dù nói thế nào hắn đều là thần đế đệ tử. Thần đình cũng là vì hắn phối cấp một chiếc phi hành bảo khí. Cũng tính được là bất phàm, nhưng là cùng Vân Tần Thần Lâu so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Khác không nói trước, riêng là tốc độ phi hành liền không pháp tướng nâng so sánh nhau. Nếu là Tiêu Cửu Tư cưỡi tự mình thừa giá, chỉ sợ Tần Đình đến thần giới biên cảnh, Tiêu Cửu Tư còn tại trên nửa đường lắc lư đâu. Vân Tần Thần Lâu, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư đối mặt ngồi. Ngay tại chuyện trò vui vẻ, lần này Tần Đình cùng hắn đồng hành tiến về thần quân chi mộ. Tiêu Cửu Tư trong lòng cực kỳ cảm động, trong lòng của hắn minh bạch, lấy Tần Đình thực lực liền xem như một mình tiến về Hoàng Lăng. Cũng là rất có sức cạnh tranh một phương. Tiêu Cửu Tư một phương này, đối Tần Đình trợ giúp có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cùng nhau đi tới thần quân chi mộ thu lấy cơ duyên. Thật sự là hắn chiếm đại tiện nghi. Lúc này, Tần Đình bỗng nhiên cười nói. Hoàng Lăng chỗ thần giới biên cảnh. Nơi đó nghe nói có không ít vực ngoại dị tộc ở nơi đó hoạt động. Tiêu Cửu Tư nghe vậy. Chân mày cau lại. Gật đầu. Vực ngoại dị tộc, ta cũng có chỗ nghe thấy. Những này vực ngoại dị tộc không tuân theo thần đạo. Mà lại âm lãnh tàn nhẫn. Kiệt ngạo bất tuần. Tần Đình thở dài nói. Không tệ. Thần giới biên cảnh xưa nay không bị thần đình coi trọng xem. Lại thêm tài nguyên thiếu thốn. Tất cả đại thế lực đối với cái này cũng là không có chút nào hứng thú. Bây giờ đã là bị vực ngoại dị tộc chiếm cứ nửa giang sơn. Ta nghe nói thần giới biên cảnh bên trong. Những cái kia vực ngoại dị tộc ỷ vào ta thần giới đối nơi đó bỏ mặc không hỏi. Hoành hành bá đạo, còn có không thiếu thần đạo tu sĩ. Nhân loại sinh linh bị vực ngoại dị tộc ức hiếp, trôi qua có chút thê thảm. Tiêu Cửu Tư làm người chính trực, xưa nay ghét ác như cừu, Nghe vậy cả giận nói, có loại sự tình này, ta thần giới cường giả vô số, vì sao không quản chút nào? Tần Đình mỉm cười, Thần Đình đại nhân vật đương nhiên là xem không lên bực này vắng vẻ địa phương. Lại nói thần giới biên cảnh loại kia tài nguyên thiếu thốn địa phương, xưa nay là ta thần giới lưu vong đại tội người, những cái kia thần đạo tu sĩ, nhân loại sinh linh trong mắt bọn hắn bất quá là vứt bỏ dân mà thôi. Lại sẽ có ai đi xen vào việc của người khác? Tiêu Cửu Tư nghe vậy chau mày, nhưng cũng không nói nữa. Hắn mặc dù ghét ác như cừu, nhưng là cũng là một vị lòng dạ thâm trầm người. Tự nhiên là minh bạch lấy thực lực của mình hiện tại không cải biến được bao nhiêu. Tần Đình nhìn xem lâm vào trầm tư Tiêu Cửu Tư, mỉm cười. Hắn bây giờ đã kế hoạch đem Tiêu Cửu Tư cái chết giá họa đến vực ngoại dị tộc trên thân. Hiện tại chỉ là trêu chọc vài câu, liền nhường Tiêu Cửu Tư đối những cái kia vực ngoại dị tộc ấn tượng cực kém. Nếu là tại biên cảnh bên trong Tiêu Cửu Tư sẽ cùng vực ngoại dị tộc lên xung đột. Như vậy ngày sau tuyên bố Tiêu Cửu Tư chết bởi vực ngoại dị tộc về sau, liền trở nên thuận lý thành chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.